Đang cho gà ăn trong vườn thì bà Hồng nghe thấy tiếng sao: ai bán chó đi, ai chó mèo bán đi. Sẵn muốn bán còn chó còi nuôi mãi chả lớn, bà Hồng chạy sang ngay ngoài ngõ gọi tay bán chó vào: này anh gì ơi, vào đây tôi bán chó cho này. Đây, đây, ở đây. Hảo nghe thấy khách gọi liền gấp gáp mà quay lại: em đây, em đây, chị bán chó đấy à? Ừ, cậu vào đây, tôi có con chó còi muốn bán đây, nuôi mãi mà chả lớn. Hảo đi theo bà Hồng vào trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, làm anh ta có vẻ e dè. Anh dựng xe rồi đứng trước cửa sân quan sát. Bà Hồng thì vào trong bếp dắt con chó đen còi cọc của mình ra. Con chó thấy người lạ thì sủa lên dữ dội, cự ghìm mạnh người xuống. Bà Hồng cứ phải dằn người xuống thấp để lôi nó theo. Khổ nỗi khi bà cúi người xuống, chiếc áo rộng thùng thình làm lộ hết ra những thứ tươi đẹp kia. Thấy ánh mắt của tay buôn chó có vẻ ngượng ngùng thì bà mới sực nhớ ra mình chưa mặc áo trong. Thế là từ nãy đến giờ cậu ta nhìn thấy hết rồi ư? Nhưng Hào là tay sỗ sàng rất máu cái khoản đấy, đi đến đâu tán gái đến đó, nên Hào chỉ nửa đùa rồi nửa thật: bà chị có vẻ mát mẻ quá nhỉ, trời hè nóng quá à, thế này thì dễ tới lắm đây. Cái chú này cứ để ý lung tung. Thôi, tôi ở nhà một mình nên ăn mặc có xuề xòa tí cho nó thoải mái, chứ bí bách lắm tôi chả chịu được đâu, cậu thông cảm. Mà cũng già rồi, còn cái gì nữa đâu mà phải ý tứ. Nói rồi bà Hồng tiến lại chỗ dây phơi quần áo, chọn cái áo khoác vào, che đi phần hớ hênh. Con chó của tôi nuôi mãi, chả hiểu sao không lớn, tối đến thì cứ sủa inh ỏi cả lên. Thôi, tôi cứ bán cho chú, được bao nhiêu thì được. Hắn ta nhìn một lượt con chó rồi lên tiếng: cái giọng chó này á, em chỉ mua có 18.000 một cân thôi, nhưng mà trông bà chị cũng dễ thương, nên em cho giá lên 20.000 đấy, được chưa hả chị? Thế thì tốt quá, được bao nhiêu thì được. May quá hôm nay có cậu đi qua, chứ tôi ở với nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Sau khi thương lượng xong thì bà Hồng mời Hào vào nhà uống nước và thanh toán luôn. Vì lúc đầu vào nhìn thấy bà Hồng trong bộ dạng đó nên Hào cứ để ý mãi, hễ bà quay đi là cậu ta lại liếc trộm. Nhưng quả thật là bà Hồng có phần hớ hênh quá, chiếc quần thì cứ cuốn cỡn lên, nếu ngược sáng thì có mà nhìn thấy hết cả. Chính vì điều đó làm con mắt của Hào chẳng thể rời đi. Cậu ta bắt đầu nhăm nhe mà dò hỏi: thế chồng con chị đi đâu rồi? Đi làm cả rồi à? Con cái mấy tuổi rồi? Lớn hết rồi hả chị? Bà Hồng buồn mặt rồi trả lời: nào có chồng con gì đâu, tôi ở một mình đấy chú. Tôi với ông nhà tôi bỏ nhau được 5 năm nay rồi. Đây là nhà tôi, nhà bà ngoại cũ đấy. Còn nhà chồng tôi thì bên phủ lý cơ. Thôi cậu uống nước đi. Con cái thì giờ nó lớn hết cả rồi, đứa thì đi học, đứa thì đi làm trên thành phố, tôi cứ về quê cho nó được tự do. Thế sao chị không đi bước nữa? Ở một mình thế này vừa cô đơn vừa phí hoài cái tuổi xuân, già cả không ai ưng thì buồn lắm. Ui dào, còn tuổi xuân cái gì nữa hả chú? Năm nay cũng ngoài 50 rồi còn gì. Nhiều người còn bảo tôi đi lấy chồng đi, nhưng mà tôi chả thích. Thích ở vậy cho nó sướng, thích ăn thì ăn, thích nằm thì nằm, ở một mình cho nó thoải mái chú ạ. Nếu mà có thích thì bồ bịch một tí, chứ còn chồng con tầm gì nữa. Nhìn chị trông thế này mà đã 50 rồi cơ á, em cứ tưởng chị ngoài 40 thôi. Nói thật với chú, xưa là tôi làm văn thư ở hợp tác xã đấy, không có chân lấm tay bùn gì đâu, nên nhìn chứ cứ ngoài 40 thôi. Mà chú bao nhiêu tuổi rồi? Em kém chị hơn 5 tuổi, năm nay em 45. Em cũng bỏ vợ đây, hoàn cảnh của em cũng như chị thôi. Đàn ông các chú tệ thật đấy, thế làm sao mà bỏ cô ấy? Thì nó chả chịu được em thì nó bỏ thôi. Chán đàn ông các cậu thật, thế có lấy vợ nữa không tôi giới thiệu cho. Quanh đây nhiều cô trẻ đẹp lắm, bữa nào qua đây tôi giới thiệu cho vài cô. Ưng thì gật đầu. Nghe thế Hảo cười khúc khích, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào mắt bà Hồng. Em là em chỉ thích cái món đàn bà lớn tuổi thôi, chứ đàn bà nhỏ tuổi hơn em chả chơi đâu. Đàn bà mà lớn tuổi như chị nó mới đậm đà. Câu nói đó của Hào tự nhiên động vào đúng điểm yếu của bà Hồng. Bà có vẻ cao hứng với câu nói này, nhờ kiểu Hào đã muốn nhắm đến mình vậy. Đúng là Hào chuyên thích các phụ nữ lớn tuổi thật. Đã làm cái nghề thu mua chó mèo này gần 7 năm, Anh ta đi mọi nơi trong tỉnh, không biết Hào đã gả gẫm tán tỉnh được bao nhiêu cô quá chồng. Cứ vào thấy bà nào quá thì Hào nhăm nho mà mò tới, cho đến khi nào ăn được mới thôi. Mà các bà Hào chọn thì toàn lớn hơn anh vài tuổi, bà thì 50, có bà thì 55, mà có cả bà gần 60 nữa. Càng già Hào càng thích, cũng chẳng hiểu cái sở thích lạ lùng đó từ đâu ra mà có. Hôm đó mua chó gặp đúng nhà người phụ nữ mình thích, nên anh ta đã cố gắng ở lại mà đào sâu thêm thông tin, thuận tiện cho việc tán tỉnh sau này. Bà Hồng từ ngày chia tay chồng thì ở vậy. Năm đầu tiên còn thấy qua lại với ông phó chủ tịch xã làng bên, nhưng vài năm nay thì chưa thấy đả động gì. Bà ấy là người cởi mở, tư duy sống có chút thoáng đãng, nhưng nếu nói thẳng tẹt ra thì bà ta có phần bừa bãi. Nói là chia tay thì không mấy đúng, gọi thẳng là bị đuổi thì đúng hơn. Bữa đó bà đang cặp kè với ông phó phòng vật tư, hai người đang mây mưa với nhau tại nhà kho thì bị lão chồng phát hiện, sau đó bà ly hôn về đây. Nhưng phải công nhận bà Hồng thật đẹp, đẹp từ chân lên đầu, gương mặt phe phẩy sự đào hoa. Người bà thì trắng và xinh như diễn viên truyền hình ấy, làn da không có nếp nhăn nào biểu hiện của sự lão hóa, đôi mắt thì tròn như hòn bi, đảo qua đảo lại mấy vòng là mấy tên ỏng ông nhìn thấy dễ bị cuốn. Thấy trai lạ, bà hay đánh mông ngúng nguẩy. Tuy đã 50, nhưng người bà khối cô trẻ ước ao muốn mà không có được, vòng nào vòng nấy nổi trội mà khắc đầy. Thêm tính cách lẳng lơ đặc trưng của bà ta, lúc nào cũng sỗ sàng như vậy. Cái câu nói, em chỉ thích người lớn tuổi thôi, của Hào, làm bùng cháy cái máu trai gái đã giấu kỹ trong lòng của bà lên. Nó thổi bùng ngọn lửa đánh tan cái cảm giác cô đơn đã âm ỉ bấy lâu nay. Suốt mấy năm qua, bà cũng có qua lại với vài ông ở làng bên, nhưng chả ông nào làm bà ưng ý. Tự nhiên hôm nay có cái thằng mua chó đã động đến, làm bà vẫn khởi ra mặt. Dù đã lớn tuổi, nhưng cái máu đó vẫn cứ ngầm ngầm mà chảy trong người. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi, có lẽ nó cũng bùng nổ mạnh mẽ, sẽ biến bà trở thành con người như ngày xưa. Bây giờ, gương mặt bà phấn khởi hẳn lên. Gớm cái chú này, cái gu đặc biệt quá đấy nhỉ. Gái trẻ nó ngon lành lại chả thích, đi thích mấy bà già làm gì. Già nó có cái hấp dẫn của già chị ơi, có cái đặc biệt của già chứ chị. Cũng như chị đây này, nhìn hấp dẫn thế này còn gì. Hồng hào trắng trẻo, năng lượng thì tràn trề thế kia. Mấy thằng thanh niên trẻ á, nó thích lắm ấy chứ huống chi là em. Thôi thôi, nào chú cứ trêu tôi mà được như thế thì tốt quá. Gớm, tôi cũng chả mong có thằng nào để ý đâu, có chỗ bổ bạn mà có đâu. Tôi thì tính cũng thoải mái, có khắt khe quá đâu mà chả khác gì mấy bà quá đây này. Hào cười thầm, mắt thì nhìn thấy nhìn để đôi chân trắng ngần của bà Hồng. Trong đầu lại có mấy suy nghĩ hiện ra, tưởng tượng ra mấy thứ khó nói, cứ như bà ấy sắp là của mình không bằng. Mới gặp nhau nói chuyện có dăm ba câu mà đã nhăm nhe mấy ý định xấu, Hào thì thầm trong bụng. Bà ta mà thuộc về tôi á, thì chết với tôi ngay. Nhưng anh ta không biết rằng bà Hồng cũng có tình ý với anh. Chiều đường bấy lâu nay, giờ nhìn thấy đàn ông khỏe mạnh trai tráng vào nhà cũng khói lắm. Mắt cũng liếc ngang liếc dọc để ý từng tí một. Chẳng qua mới gặp lần đầu nên còn giữ ý tứ chút thôi. Chứ mà quen lâu rồi á, thì có mà chết với bà cũng nên. Cứ mãi nói chuyện tâm lý bị sao nhãng, nên bà Hồng cởi luôn chiếc áo khoác vừa mặc ra. Quên khuấy luôn chuyện bà vẫn chưa mang áo lót trong người, hình ảnh nóng lại xuất hiện. Không biết bà Hồng cố tình để gây sự chú ý cho Hào hay thời tiết quá nóng mà bà vô tình cởi nó ra. Chiếc áo cũng chẳng dày dặn gì, bên trong lại không có áo giáp, thế nên đổi nối cứ xuất hiện, lúc này bà Hồng cũng chả để ý nữa. Trời mùa hè nóng quá chú ạ, tôi là tôi ở nhà quen rồi, khách khứa thì chẳng mấy khi có, nên cứ thoải mái cho mát. Chứ mà gò bó quài thì khó chịu lắm. Hào cười. Ờ, thì chị cứ thoải mái như vậy cho nó mát. Nhưng mà chị khổ đàn ông thôi. Bà Hồng đăm chiêu nhìn Hào rồi cười đầy quyến rũ. Có gì mà khổ, các chú cứ quan trọng hóa vấn đề đi. Nó cũng chỉ là miếng thịt chứ có phải vấn đề gì to tát đâu. Cho người ta còn chẳng cần ấy. Chị cứ thử cho xem người ta có cần hay không. Hở ra là mất đây nhá. Đúng là đàn ông già có khác nhỉ, ăn nói bạo miệng thế. Rồi, tôi chờ xem, có thằng nào nó muốn cái của nợ xấu xí này không? Hảo cười phớ lớ câu nói nửa đùa nửa thật. Nếu không có thằng nào thì chị để phần em nhé, lúc nào em cũng sẵn sàng. À mà chị có nuôi chó nữa không? Nếu có nuôi thì để vài hôm nữa em đem sang cho mấy giống chó con Lai đẹp lắm, em tặng chị luôn. Chú tặng chị á? Sao chú tốt thế? Nếu có thì mang sang đây cho chị, rồi chị trả tiền đàng hoàng, ai lại xin không của chú làm gì. Thôi chị cứ lấy đi, chủ yếu là biết chỗ qua lại thôi. Nói rồi Hảo cười phá lên. Cậu ta đứng dậy rồi lượn khắp nhà, ngó trước ngó sau, đến chỗ phơi quần áo của bà Hồng cậu ta lại dừng lại. Chị cũng biết cách ăn mặc lắm đấy nhỉ, váy viết sành điệu quá, toàn mấy đồ kiểu như thế này, ở quê mà ăn mặc như vậy là người khác người ta để ý đấy. Ui dào, bình thường thôi, cứ cô đơn mãi thì phải tự niềm vui, sở thích cho mình chứ chú. Ăn mặc như thế nó quen rồi, ngắm mình trong gương thấy đẹp là vui cái tuổi già. Chú mà thích, bữa nào sang đây chị mặc cho mà ngắm. Được thế thì còn gì bằng hả chị, chắc chắn em sẽ quay lại, lúc đó đừng có mà đuổi em về đấy. Nói xong Hảo quay ra liếc bà Hồng với ánh mắt đầy hứng tình. Nếu không phải Hảo có cái hẹn bắt chó ở làng bên thì có khi cậu ta đã ở lại luôn rồi. Từ ngày đi tán tỉnh phụ nữ đến bây giờ, chả bao giờ Hảo thấy dễ dàng như ca này. Mới vào nói chuyện có vài câu đã cắm ngay câu. Đúng là đàn bà ở cái tuổi này có khác, nhìn thấy sai là cứ lạ phấn khởi hết cả lên. Ngồi chơi được một lúc thì Hảo đứng dậy sắp về. Bà Hồng đi theo ra ngoài cổng cứ ống ả ống nghèo, cứ cố tình ngưỡn đằng trước lè vẹo đằng sau, đi thật mạnh để cho nó nảy tưng tưng cả lên, nhằm gây sự chú ý của Hảo, biểu thị mong muốn lần sau Hảo sẽ quay lại. Hảo thấy vậy thì háo hức lắm, trong đầu chỉ mong chờ đến cái dịp hẹn tiếp theo. Già về mà hắn ta cứ cười thầm dọc đường, đúng là số hắn có duyên với mấy bạn lớn tuổi, đi đến đâu cũng được chú ý, mà đã thế toàn máy bay hạng nặng chữa trước. Với bà Hồng cậu ta cũng bất ngờ, không nghĩ bà lại lẳng lơ đến như thế, mới có phải câu mở màn đã thể hiện ra cái tính đó rồi. Có lẽ đây là lần gạ gẫm nhanh nhất trong cuộc đời hắn. Thế rồi Hảo nhanh chóng kiếm một con chó đến cho bà Hồng nuôi. Đó dù sao cũng chỉ là viện lý do thôi, chứ có thằng buôn chó nào mà lại tặng khách bao giờ. Mục đích của hắn thì hẳn ai cũng rõ, chắc chắn hôm nay đến sẽ có kết quả tốt đẹp, thế nào cũng được bà ấy cưng chiều hết mực cho mà xem. Sát đến giờ trưa, Hào đến trước cửa cổng nhà bà Hồng. Chị Hồng ơi, có nhà không? Ôi chú đấy à, sao mà đến sớm thế? Sau tiếng gọi to, bà ấy đon đà chạy ra mở cổng. Đập vào mắt Hào là một người phụ nữ khác lạ. Bà ta mặc một chiếc váy ngủ xẻ tà. Cậu giật mình và bất ngờ. Ở cái vùng quê này, phụ nữ có mặc váy bao giờ đâu. Đó dường như là một điều xa xỉ, nếu không phải nói là lạ đời. Ấy thế mà bà Hồng vẫn mặc. Hay bà ấy biết hôm nay cậu đến nên chuẩn bị trước không? Tóc thì búi cao, gương mặt đầy son phấn. Hôm nay chú mang chó đến cho chị đấy à? Vâng, em đi công chuyện nên tiện thể mang sang cho chị luôn. Thảo nào thấy ăn mặc sạch sẽ thế, không giống như bữa trước tí nào. Thì sang bên chị phải sạch sẽ chứ, bẩn thỉu chị đuổi em về thì chết. Cái chú này cứ nói thế. Thôi vào trong này đi, chú cứ ngồi chơi, chị đang nấu cơm giờ, lát nữa rồi hai chị em mình ăn nhé. Thấy bộ dạng của bà Hồng mà Hào không kìm nén được bản thân, người hắn cứ rộn ràng hết cả lên. Trong số những bà đã qua tay Hào, chưa bà nào hấp dẫn như bà này, cũng chưa có bà nào sáng sủa xinh đẹp như bà Hồng. Nhìn lần đầu tiên Hào đã cảm giác muốn sơi ngay rồi, thế nên hắn đang hồi hộp lắm, chỉ mong xong việc để mau triển khai cái món kia của mình thôi. Bà Hồng ngày trước ở một mình, sau vài lần cặp kè ông nọ ông kia, rồi đến tai con cái, thế là bọn chúng không muốn ở với bà nữa, bỏ lên tỉnh để đi học. Bây giờ cái tính lẳng lơ ấy lại quay lại. Bà Hồng thấy Hào đến thì tươi tỉnh chuẩn bị cơm để mời khách, đến bà cũng chẳng hiểu sao lại nhiệt tình với thằng bán chó đến như vậy. Người nhà bà đến chơi, bà còn chẳng mời cơm bao giờ. Ấy thế mà cái thằng lạ hoắc lạ hơ lại đối đãi cho cẩn thận. Trùng quỳ lại cũng vì cái món kia thôi. Đó là động lực giúp bà phấn khởi. Hào thì cứ lượn lờ xung quanh bà Hồng, bà vừa làm cơm vừa cười tủm tỉm. Chú cứ ngồi chơi tự nhiên, một chút nữa là có cơm cho chú ăn ngay. Chị chú đáo quá, lại còn cơm với nước nữa. Thế này có khi em lại phải tặng chị thêm món quà nữa đấy. Mới nói có nửa ý thôi mà bà Hồng dường như đã hiểu vấn đề ngay. Bà liếc mắt rồi cười hớn với họ. Thế là định cho con chó nữa chứ gì? Tặng đồ á? Chị chả nhận đâu. Em không tặng đồ mà tặng tình cho chị có nhận không? Cái chú này cứ ăn nói kiểu đó chị không thích đâu đấy nhá. Người gì đâu toàn suy nghĩ lung tung. Miệng thì hờn trách nhưng trong lòng bà thì thích như da gì. Bà cồn cào hồi hộp còn hơn cả Hào. Bà chỉ muốn nhanh chóng xong bữa cơm để nhận món quà của Hào kia. Do không biết ngày nào Hào đến nên sáng nào bà cũng tắm rửa sạch sẽ, bôi son phấn đầy đủ, thêm tí nước hoa thơm lừng cả một chỗ, giường chiếu thì dọn sẵn mà gọn gàng. Vì bà chắc chắn một điều rằng khi anh buôn chó đến đây, chuyện đó sẽ tới với bà. Tuy không thỏa thuận bằng miệng nhưng ánh mắt hai người dường như đã nói lên tất cả. Bà Hồng thì vui lắm, vậy là sau bao ngày mơ mộng thèm khát, hôm nay cũng có người đến giúp bà, đã thế lại còn là trai trẻ nữa. Bà vừa nấu cơm vừa chẳng giữ nỗi cái phấn khởi của mình. Hào thì ngồi đằng sau nhìn bà nấu ăn. Khi thấy thời cơ đã chín mùi, Hào tiến lại gần ôm lấy bà Hồng từ phía sau. Bà Hồng giật nảy cả mình ra. Ơ kìa, làm gì đấy hả Hào? Trời ơi, không thấy chị đang nấu cơm đấy à? Bỏ chị ra, làm gì mà vội vàng thế nhỉ? Nhìn chị thế này em chẳng kiềm chế được đâu, cho em ôm một cái thôi. Công nhận là người chị đẹp thật đấy. Chú cũng bảo dạng thật đấy, tự nhiên vào nhà mua chó rồi định xơi luôn cả bà chủ đấy à? Sao mà liều mạng thế? Chú hay làm như vậy lắm đúng không? Nào, chị cứ đổ oan cho em có bao giờ đâu. Em nói thật nha, chị là lần đầu tiên của em đấy, chứ chả bao giờ em mập mờ với bà nào. Chị em mình có duyên, em không bậy bạn lung tung bao giờ đâu. Chẳng qua là vô tình gặp chị, thấy chị đẹp, lại cô đơn nên muốn bầu bạn với chị thôi. Chú cứ tầng bốc thế, thôi bỏ ra đi, tôi ngại chết đi được. Người ta già rồi mà chẳng chịu tha, ăn cơm xong thì về ngay đấy, đừng có mà dòm ngó gì ở đây. Hào tùng tìm rồi nói nhỏ vào tai bà Hồng. Cứ thế đã, mấy khi chị gặp mấy thằng mua chó mèo đáng yêu như em đâu. Số chị may mắn lắm mới gặp được em đấy. Bà Hồng lấy tay đẩy hờ gào. Bà Hồng lấy tay đẩy hờ Hào ra. Kìa, tránh ra để người ta nấu cơm. Tự nhiên như ruổi ấy nhỉ. Ai cho ôm mà ôm, người ta đang trong. Bà Hồng lấy tay đẩy hờ Hào ra. Kìa, tránh ra để người ta nấu cơm nào. Tự nhiên như ruổi ấy nhỉ. Ai cho ôm mà ôm, người ta đang trong cái độ tuổi xuân thì đấy nhá. Động vào là chẳng xuất ra được bây giờ. Em cứ kệ chị đấy, ai bảo chị xinh đẹp làm gì. Chị mà không cho em là em dỗi chị về đấy. Bà Hồng lấy tay đẩy hờ Hào ra. Kìa, tránh ra để người ta nấu cơm nào. Tự nhiên như ruổi ấy nhỉ. Ai cho ôm mà ôm, người ta đang trong cái độ tuổi hồi xuân đấy nhá. Động vào lại chẳng dứt ra được bây giờ. Em cứ kệ chị đấy, ai bảo chị xinh đẹp làm gì. Chị mà không cho em là em dỗi em đi về đấy. Cái đồ quỷ này. Đồ quỷ này nữa, đang nấu cơm mà cứ sấn đến, ai mà chịu được. Người ta cũng là người đấy. Thôi, ông đứng ra kia đi. Cơm nước xong muốn làm gì thì làm. Nghe câu nói nó của bà Hồng làm hắn thấy phấn kích tột cùng. Dù bà ấy không nói vậy thì Hào cũng chẳng để yên đâu. Hắn sẽ chủ động mà tấn công. Nhưng nghe được câu nói đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mà bà Hồng cũng dễ dãi quá làm cho hắn ta lo lắng. Mới vào mua chó có một buổi đã được ôm ấp ngay. Người gì mà dễ dàng như thế, không biết có vấn đề gì không. Cũng biết là bà ta thuộc kiểu lẳng lơ, ham của lạ. Nhưng bà ta đến nhanh quá, không thể nào tưởng tượng nổi bà ấy lại dữ dội như vậy. Nhưng nghĩ lại một phần, Hào đợt này cũng khoái lắm rồi. Giờ có chút tiền bà đi về, hắn cũng chẳng làm được. Sau khi nấu cơm xong xuôi, bà Hồng dọn lên bàn, giờ gọi Hào vào ăn. Chú ngồi xuống đây, có gì thì ăn nấy, chị nấu cũng chẳng có ngon đâu. Em cũng dễ dãi trong chuyện ăn uống lắm, thức ăn ngon cũng không quá là quan trọng. Nghe câu nói đó, hai người cười phá lên. Bà Hồng lấy đôi đũa đánh yêu vào người của Hà. Cái cậu này cứ thích trêu chị, đây ăn đi, để còn là lấy sức nhá. Hào lại cười rồi trêu bà ấy tiếp. Lấy sức để làm gì vậy chị ơi? Lấy sức đi về chứ còn làm gì nữa. Ngồi ăn cơm mà hai người trò chuyện rất vui vẻ, hết câu bông đùa này đến câu bông đùa kia. Nhưng bữa cơm này có vẻ lạ lắm, Hảo ăn chẳng thấy ngon, mà bà Hồng cũng không thấy vừa miệng. Miệng thì nhai nhưng đầu óc cứ nghĩ trên mây thôi. Hảo thì chỉ mong ăn thật nhanh để còn vào việc. Nhìn khuôn mặt của bà, Hảo chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng bữa cơm cũng xong xuôi. Nào, để đó chị rửa bát cho. Gớm, việc này là của đàn bà con gái, cậu đụng vào làm gì? Em là đàn ông ở một mình, mấy cái việc nấu cơm rửa bát này em làm thường xuyên ấy mà. Chị cứ để đấy, chả cần phải động tay động chân đâu. Vào phòng xịt nước hoa đi, tí nữa em vào ngay. Lúc này bà Hồng nhìn Hào, sao mà có cậu trai trẻ đáng yêu như thế? Mà chị ra xem con chó kia đi, có ưng không? Giống chó lai Tây Tạng đấy, hiếm lắm, quý lắm em mới tặng chị đấy. Bà Hồng nghe thế liền chạy ra xem con chó. Bà ngồi vuốt ve nó nhìn chăm chăm. Bỗng dưng bà Hồng nghĩ, không hiểu sao đã có giày đẹp sang chơi lại còn tặng cho con chó này nữa. Đúng là. Sau khi rửa bát xong xuôi, bà Hồng đi vào trong nhà. Nào, đi vào đây. Nói rồi bà dắt Hào đi vào căn buồng đó. Chiếc giường đã được bà Hồng sắp xếp lại sạch sẽ. Nào, vào đây nghỉ ngơi với chị đã. Ờ kìa, sao chị bảo không cho em làm gì kia mà? Thì chị bảo chú vào đây nghỉ ngơi chứ có làm gì đâu. Chú nghỉ ở đây, còn chị thì xuống dưới nhà. Em nóng ruột lắm rồi, nhìn thấy chị em chẳng chịu nổi nữa đâu. Thôi, chị ở đây với em phát điên lên mất. Chị già rồi, chẳng muốn chuyện ấy nữa đâu chú ạ. Miệng thì nói như vậy nhưng bà Hồng cứ ngả hết người vào người Hào. Bà nằm cuộn trong lòng Hào, gương mặt đỏ ửng lên như gái 18 vậy. Làm gì mà vội vàng thế? Nghỉ ngơi lấy sức đã chứ, vừa mới ăn cơm xong. Chị là máy bay hạng nặng đấy, không dễ lái đâu. Chị khinh thường em quá rồi đấy. Em chỉ sợ chị dính vào em rồi, lần sau nhìn thấy chị chỉ có mất hút thôi. Thế rồi cả hai người nắm chìm dần vào trong cuộc yêu. Ở bà Hồng nhìn đâu cũng cảm thấy sự mới mẻ. Một cảm giác khó tả với bà Hồng, nó hạnh phúc lắm. Suốt những năm tháng phụ nữ của mình, bà chẳng cảm nhận được sự cao trào đến như thế này. Từ chồng bà đến vài lão bồ cũ cũng chẳng thể nào dẻo dai kinh nghiệm như vậy. Hào lượn lờ đến đâu, bà Hồng rụng mình đến đó, chỉ biết ôm mặt mà cười. Chị hạnh phúc quá cơ, em thật tuyệt vời đấy. Giá mà gặp em sớm hơn, có phải tốt hơn? Chị không ngờ em lại như thế này đâu. Đừng có bỏ rơi chị đấy nhá. Rồi cứ thế họ cuốn chặt vào nhau. Trong căn phòng đó là một cảnh xuân tình bỏng mắt. Sau khi dừng lại, Hảo mới bảo, đúng là gừng càng già càng cay chị nhỉ. Trận chiến kết thúc, chỉ có Hảo mệt mỏi rụng rời ra. Như vậy cũng đã quá đủ với bà Hồng rồi. Cả hai nằm ra giường thở hổn hển. Họ chậm chậm cảm nhận một vụ làm tình quá nhanh và nguy hiểm. Đúng là khi hai con người cùng chung chí hướng gặp nhau, mọi chuyện quá là đơn giản. Chẳng cần tìm hiểu, chẳng cần thời gian, chỉ cần thích là có thể làm. Hảo sau đó tỏ ra ân cần chu đáo với bà chị này, vì Hảo biết sau này sẽ quay lại căn nhà này mà thôi. Bà Hồng vẫn sẽ cần mình, miếng ăn dâng đến miệng tội gì mà không ăn. Sau đó họ lại bận đổ vào. Em về đây, hôm nay chị tuyệt lắm, chị quá ấn tượng nên không quên đâu. Về sớm thế, ở lại đây với chị tí đã, hay là về là mất tích luôn đấy? Không, mất tích làm sao được. Đây, em cho chị số điện thoại, có gì thì cứ nhắn cho em. Nhưng mà có khi em bận, còn con cái nữa, về nhà em chẳng trả lời tin nhắn được đâu. Khi nào rảnh em sẽ qua với chị ngay. Nhớ cái miệng đấy nhá, chú mà không sang thì chết với chị. Ai bảo đưa người ta lên tận mây xanh làm gì, để giờ người ta mắc câu, gỡ ra làm sao. Chị cứ yên tâm, em sẽ không để chị cô đơn đâu. Thôi, em về đây, cũng muộn rồi. Nói rồi họ tạm biệt nhau. Trong tâm trí của cả hai luôn coi đối phương là một thứ gì đó để giải tỏa. Sau cái buổi hôm đó, ngày nào bà Hồng cũng mong ngóng hình bóng của Hảo xuất hiện. Có khi nhắn tin lúc trả lời, lúc lại không. Làm gì cũng nhớ đến cậu Hảo mua chó đó. Đêm nằm thì toàn mơ mộng đến những thứ gì đâu đâu. Đêm đến nghe tiếng chó sủa ngoài sân, bà cứ ngó ra xem có phải Hảo đến không. Không hiểu về sao mấy hôm nay Hảo bận gì mà chẳng ngó ngàng đến bà. Mãi đến ngày hôm sau mới thấy Hảo bén mảng đến. Vừa thấy Hảo, bà Hồng vui ra mặt luôn. Gớm, tưởng quên chị đây rồi. Hôm nay mới thèm phát cái mặt sang, làm người ta nhớ chết đi được. Quên ai thì quên chứ, sao mà quên được chị Hồng yêu dấu của em. Nhớ lắm đấy mà không sang được, công việc bận quá, với cả mấy đứa con ở nhà nữa chả bỏ mà đi được. Ngày nào chị cũng nhớ đến em, ai bảo cho người ta ăn ngon một lần, giờ người ta nhớ mãi. Nói rồi họ lại lôi nhau vào căn phòng đó, tiếp tục cống hiến cho nhau những giây phút thăng hoa. Từ ngày đó Hảo cứ qua nhà họ Hồng nhiều hơn, họ cặp kè với nhau rồi cũng lan truyền đến làng trên xóm dưới. Này, cái bà Hồng lẳng lơ ấy, bây giờ lại thích ăn nằm cái lão Hảo chó đấy. Thấy hay ra vào lắm, dạo này quần áo thì diêm dúa súng xính, mặt thì trắng bật hẳn ra. Mấy hôm đi chợ nghe mấy bà hàng xóm kháo nhau, thằng Hào chó đã có vợ con để huề rồi, vài lần cũng có vụ đánh ghen với mấy bà làng trên, mà sao bà Hồng cứ xa vào nhỉ? Vài bữa vợ nó sang thì chết đấy, lại thêm mang tiếng như ngày xưa, chồng nó bỏ một lần rồi chứ còn gì. Ừ nhỉ, đàn bà lẳng lơ nó thế đấy chị em ạ. Nói rồi mấy bà khúc khích cười với nhau, bà Hồng thì từ ngày gặp Hào như ăn phải bà chó vậy, lúc nào cũng Hào, cậu ta nói gì bà cũng nghe. Bà có bao nhiêu tiền đều dâng cho lão hết, bây giờ chả còn quan tâm đến chuyện gì, chỉ cần Hào làm cho bà vui. Có bao nhiêu tiền con cái cho về, bà liền giấu đi, lén lút rồi cho Hào. Một hôm khi hành sự xong, bà Hồng nói chuyện với Hào. Mà này, đổi cách xưng hô đi nhá, cứ xưng chị như thế à? Chứ xưng gì bây giờ? Thì xưng Hồng đi, mà Hồng bảo này, hay là Hào bảo mấy đứa con sang đây ở, Hồng chăm cả cho, cứ một tháng sang đây đôi lần như thế này thì nhớ lắm. Nghe thế Hảo mới chối đây đẩy ra. Ấy, ấy không được đâu, ở bên kia cũng có bà nội chăm rồi, chúng nó học hành bên đấy đã quen, sang đây sợ bọn nó lại không quen. Hảo cũng muốn sang đây bầu bạn với Hồng lắm, để chúng nó lớn lên lên thành phố học hết, rồi thì Hảo sẽ sang đây, có được không cưng? Nghe lời dỗ ngon ngọt của Hảo, bà Hồng cũng thấy yên lòng hơn. Cứ nghĩ Hảo là thật lòng thật dạ với mình, nên bà cũng thật tâm với hắn. Có gì đưa nấy, tiền có bao nhiêu cũng giấu giúp mà đưa cho cả. Nào, thôi lại đây, Hảo yêu một cái rồi còn phải đi bắt chó nữa. Hôm nay ông định ở dưới làng dưới, hẹn gặp mua chó đấy. Lại đi đấy à, vừa mới sàng với người ta có tí lại đi ngay. Thì Hảo phải đi kiếm tiền, để sau này còn lo cho Hồng nữa chứ. Có đúng không nào, ai lại để Hồng lo cho Hảo bao giờ? Nào, Hảo chỉ có mình Hồng thôi đấy. Thế là hai người bọn họ lại lao vào nhau như chẳng biết trời đất ra sao. Hôm nay bà Hồng cũng nghỉ như mọi ngày, nhà cũng chưa ai đến chơi nên cũng chủ quan chẳng khóa cổng. Lạ thay hôm nay con bác nó cũng chẳng sủa. Hai người đang lao vào nhau ngấu nghiến, bỗng dưng có tiếng đập cửa. Mở cửa ra xem nào. Lúc này Hảo nhất giật bắn mình, còn bà Hồng đang thắc mắc dòng phụ nữ ngoài kia là ai. Bà mới lật đật rồi đi ra. Ai? Ai đấy? Lúc này Hảo như kiếp vía vì vài người phụ nữ đã đẩy cửa xông vào. Á à, cái loại mèo mà gà đồng nhà chúng mày. Còn cái lão Hào chó kia nữa. Đúng là đi bắt chó, bắt cả đàn bà luôn. Hóa ra bao lâu nay cứ ăn mặc tí tởn, không ngờ là sang đây tằng tiều với cái loại đĩ này. Hôm nay mày chết dưới tay bà. Người phụ nữ đó có vẻ là vợ của Hào. Bà ta vừa chửi vừa túm tóc Hảo đi ra ngoài, còn lệnh cho mấy bà phụ nữ đi cùng. Nào các chị em, xử con già này cho em. Đúng là con đảm bà mất nết. Già rồi, nghe nói con cháu đủ cả rồi mà lại đi ngủ với thằng Hào chó này, không biết xấu hổ à. Nói rồi mấy người đàn bà hung tợn kia lao vào đấm đá, giật tóc túi bụi lên người bà Hồng. Bà Hồng chẳng hiểu chuyện gì, cứ u ớ gọi tên lão Hào. Trong cơn hỗn loạn thế này, Hào lại lùi thuần thẳng để bà chịu trận một mình. Đến lúc này bà mới vỡ lỡ ra, hóa ra tên Hảo từ trước đến nay hắn lừa mình. Hắn đã có vợ con đuổi về rồi, vậy mà nói độc thân nuôi con. Bà ê chề nhục nhã. Hàng xóm nghe tiếng đánh nhau to liền chạy sang can ngăn. Này các bà thôi đi, đánh người ta như thế à? Bà ấy cũng 50-60 rồi đấy, dừng tay lại, không thì tôi báo công an đấy. Lúc này trên người bà Hồng chỉ đồng một chiếc áo. Bà nhục nhã với bà con lối xóm, không biết xấu mặt ở đâu. Đến cái tuổi này rồi, trên đầu đã có hai thứ tóc, thế mà vẫn bể cho thằng Hào nó lừa, lừa cả tình, lừa cả tiền. Quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Sau khi nghe chuyện xong, quý vị đừng quên ấn like, bình luận và đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.